Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 290, Vẫn Thánh đại chiến. Oanh, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem thanh âm lớn nhất tên kia thánh nhân đánh cho tan tành mây khói. Thậm chí ngay cả không kịp hét lên một tiếng, chư thánh đều là hoảng sợ, mỗi một người đều ỉu xìu, cũng không dám nữa hé răng. Hanh, chính là con kiến hôi, cũng dám lời nói nhảm. Đạo thanh âm kia lạnh rên một tiếng, trong giọng nói đầy là khinh thị. Con kiến hôi, chư thánh đều là hết chỗ nói rồi. Nếu như bọn họ đều là con kiến hôi, cái kia mới vừa rồi bị dư ba quét chết đám kia phàm nhân đâu. Thật không nghĩ tới, tại vị này trong mắt bọn họ vẫn thật là chỉ là cường tráng một chút con kiến hôi. Không hơn, tuyệt hoàng, đã nhiều năm như vậy, người chính là một chút đều không thay đổi. Si Vưu cực khổ nói, hắn cùng với tuyệt hoàng chính là địch thủ cũ, lần này chính mình thân chịu trọng thương, tuyệt hoàng nhất định sẽ giết chết chính mình. Không có ai so với chính mình đối thủ hiểu rõ hơn chính mình. Nhưng là ngươi lại trở nên càng ngày càng uất ức, không phải sao? Tuyệt hoàng thanh âm lần nữa truyền đến, đồng thời thân ảnh của hắn cũng chậm rãi ở xa xa đường chân trời trong hiện lên tương đương. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, quần áo trường bào màu đỏ tùy phong phất phới, càng là vì kỳ tăng thêm vài phần quỷ dị khí tức. Hanh, có năng lực chịu ngươi và hắn đánh a? Si Vưu sắc mặt bởi vì trọng thương mà có chút trắng bệch. Lãnh rên một tiếng, cả giận nói, tuyệt hoàng giết hắn, hắn có thể nhịn chịu, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho phép tuyệt hoàng làm thấp đi ngươi. Xem ra hiểu rõ nhất ngươi không ai bằng địch nhân của ngươi, những lời này quả nhiên không sai. Tuyệt hoàng tự nhiên là biết nhược điểm của hắn. Không chút lưu tình đả kích nói, bị một đứa bé đánh bại, ngươi ngược lại thật đúng là có bản lĩnh a. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền đem Si Vưu tức giận một hồi không thở nổi. Ít nói nhảm, muốn giết cứ giết. Si Vưu thẹn quá thành giận nói, ta còn thực sự không muốn cứ như vậy giết chết ngươi ni. Tuyệt hoàng thở dài một tiếng, có chút tiếc hận nói, cứ như vậy đem ngươi giết, rất đáng tiếc, ta còn muốn để cho ngươi nhìn ta một chút quân lâm thiên hạ thời điểm đâu. Chỉ ngươi, Si Vưu cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, không phải ta coi không dậy nổi ngươi, chỉ cần có Sesomaru ở, ngươi vĩnh viễn không có khả năng quân lâm thiên hạ. Si Vưu nói thế nói là lời thật lòng. Nhưng là lại vừa có một tia hại Sesomaru tâm tư. Người tuyệt hoàng không phải rất nghiêu sao? Đi cùng Sesomaru đánh a, có năng lực chịu giết hắn a. Tuyệt hoàng cười quái dị một tiếng, nói, kiệt kiệt, người nghĩ rằng ta không biết dụng ý của ngươi sao? Đang ở Si Vưu vừa mới mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, tuyệt hoàng cũng đã đoán được ý nghĩ của hắn. Không phải là họa thủy đông dẫn mà thôi. Thế nhưng không thể không nói, mưu kế của ngươi cực kỳ thành công. Tuyệt hoàng gật đầu, chợt cười lạnh nói, bất quá coi như là họa thủy đông dẫn, ngươi cũng không tránh khỏi vừa chết. Cho nên, gặp lại sau. Cái này phút chốc, trong lòng hắn đối với Si Vưu sát ý tăng vọt. Ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, hắn nhớ thông. Người này hoàn toàn chính là một đầu lang, phải đem diệt trừ, tuyệt không thể lưu, chết đi cho ta. Tuyệt hoàng chợt bộc phát ra hét lớn một tiếng, thân thể lóe lên, thân thể trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, chỉ một lúc xuất hiện tại Si Vưu trước người, đồng thời một quyền đập xuống. Si Vưu sắc mặt chợt biến đổi, đẩy ra Tiểu Thiên, đi mau. Tiếng nói vừa dứt, tuyệt hoàng một quyền chợt nện ở trên bụng của hắn. Nhất thời Si Vưu sau lưng cũng bắt đầu biến hình, nhô ra tới một tảng lớn. Phốp, Si Vưu mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi. Hai tay cũng là nắm chắc tuyệt hoàng nắm đấm. nói cái gì cũng không buông ra. Buông ra, Tuyệt Hoàng khuôn mặt băng lãnh, không cảm tình chút nào nói. Tiểu Thiên, đi mau, phốp, Xi Vưu giống to, lại không được muốn, lần nữa bị Tuyệt Hoàng một quyền khác đập trúng ngực. Nhất thời, xương ngực tan vỡ, thanh âm tiếp nhị liên tam truyền đến. Buông ra, Tuyệt Hoàng vẫn như cũ câu nói kia, từ đầu với đuôi, khuôn mặt cũng không có chút nào biến hóa. Nhanh, đi, Xi Vưu sắc mặt dữ tợn, nắm chắc Tuyệt Hoàng nắm đấm, răng rác, lại là một quyền, Xi Vưu cũng không chịu được nữa, lập tức quỳ trên đất, nhưng là hai tay như trước nắm chắc, không buông ra. Tiểu Thiên viền mắt đỏ bừng, ngắm cùng với chính mình phụ thân, tựa hồ là muốn xông lên. Ngươi đi mau, phốp, ta chết không phải nhắm mắt a. Xi Vưu ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm tan nát tâm can, đều là của ta sai. Nếu như không phải ta đối với Sesshomaru xuất thủ, sự tình làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Đều tại ta a. Tuyệt Hoàng cười lạnh một tiếng, đi, coi như là đi tới thiên nhai hải giác lại có thể thế nào? Mảnh này thiên địa, rất nhanh thì là của ta Giang Sơn. Đến lúc đó, đừng nói là con gái ngươi, coi như là ma tộc một cái dư nghiệt, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Cái gì? Ngươi còn muốn diệt tộc? Cái này phút chốc, Xi Vưu sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu không, ngươi cho rằng đâu, ta cũng không muốn về sau lại nhô ra một cái Xi Vưu. Cho nên vẫn là diệt cho thỏa đáng, ta cũng có thể yên tâm không phải? Tuyệt Hoàng cười tà nói, hỗn đàn, ta và ngươi liều mạng. Xi Vưu chợt nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chắc Tuyệt Hoàng cánh tay, chợt hướng mình ngực kéo một cái. Cái này phút chốc, hắn tháo xuống tất cả phòng ngự. Phốp phốp, ngoặc kép chấm chấm, tiên huyết văng khắp nơi. Tuyệt Hoàng nắm đấm rất dễ dàng liền xuyên qua Xi Vưu lồng ngực. Xi Vưu cười gằn, thân thể chợt tiến lên, ôm chặt ở Tuyệt Hoàng, cùng nhau chết đi. Xi Vưu rít gào trầm trầm nói, mặc dù hắn biết đó là không có khả năng sự tình, thế nhưng tối thiểu hắn cũng phải cấp nữ nhi mình sáng tạo cơ hội chạy trốn không phải. Đi tìm Sesshomaru, Tiểu Thiên trong đầu đột nhiên xuất hiện như vậy một giọng nói. Đang ở nàng có chút dại ra thời điểm, Xi Vưu thân thể chợt nổ tung, liền lập tức nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đại địa sụp đổ, ngay cả bầu trời cũng có vỡ nát được hiện tượng, vô số ngọn núi dồn dập sụp đổ, một mảnh dường như thế giới mạt nhật một dạng trang cảnh. Hỗn đàn, ta không tha cho ngươi. Tuyệt Hoàng đạo kia thê lương chí cực thanh âm vang lên, khiến người ta nghe xong không khỏi mau cốt tủng nhiên. Chỉ một lúc, trùng kích cực lớn sóng trực tiếp đem chúng thánh người thôn phệ, đều là liền mảnh xương vụn đều không thừa dưới. Tiểu Thiên nhưng bởi vì trên người có Xi Vưu trước đó vì đó chế tạo thiên ma chiến giáp, vì vậy chỉ là bị toác ra đi đếm bên trong, thân chịu trọng thương, đến cũng không có tính mệnh trở ngại. Một trận chiến này, thế nhân gọi hắn là Vẫn Thánh Đại Chiến, bởi vì lần này đánh một trận, trong thiên địa thánh nhân tối thiểu thiếu hơn 10 vị. Ngay cả thánh nhân bên trên thậm chí cũng bỏ mình một vị. Một vị khác cũng là thân chịu trọng thương, mà hết thảy này người khởi xướng. Sesshomaru nhi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.